Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 904, Khương Tuyệt Thế Chiến Hàn Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân còn có lợi hại như vậy đệ tử? Hàn Hoang kinh ngạc hỏi. Hắn còn không có gặp qua ẩn môn đệ tử. Hàn Thanh Nhi không nhịn được gật đầu. Hiện tại nàng nhìn thấy Hàn Hoang liền phiền. Người so với người thật sự là tức chết người. Hàn Hoang lập tức chạy về đi. Tiến đến tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt biết được việc này. Cảm thấy có thể thực hiện. Hàn Hoang tuyệt không phải Khương Tuyệt Thế đối thủ. Mà Hàn Hoang hiện tại mới 10 tuổi. Đủ để rung động Khương Tuyệt Thế. Cho Khương Tuyệt Thế mang đến cảm giác nguy cơ. Hàn Tuyệt trên thân bắn ra thần quang. Thấy Hàn Hoang trừng to mắt. Miệng nhỏ mở ra. Hắn đi theo bắt trước. Trên thân bắn ra tử quang. Sau đó dò xét mình bộ dáng. Cực kỳ vui mừng, Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp đem Khương Tuyệt Thế chuyển nhập trong đạo quán. Khương Tuyệt Thế đang tĩnh tọa tu luyện, hắn bỗng nhiên phát giác được Hàn Hoang khí tức, không khỏi mở to mắt. Giờ phút này, Hàn Hoang đang mục quang sáng rực theo dõi hắn. Hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt thân ảnh, vội vàng quỳ lại hành lễ, bái kiến sư phụ, mặc dù Hàn Tuyệt chưa bao giờ lộ ra qua chân thân. Nhưng thân hình để hắn khó mà quên. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hôm nay gọi ngươi tới. Là muốn cho ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ luận bàn một chút. Đây là con của ta. Hàn Hoang, vừa tròn 10 tuổi. Khương Tuyệt Thế ngẩn người. Để cho mình cùng một tên 10 tuổi hài đồng luận bàn. Hắn bỗng nhiên động dung. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Hoang. Mặt lộ vẻ không thể tin được. Hắn cắn răng hỏi. Ngươi là tự tại, Hàn Hoang đắc ý nói. Không sai, ta sinh ra chính là tự tại cảnh. Bước vào cực nguyên đại đạo về sau. Hắn tự nhiên đối với tu hành cảnh giới có hiểu biết. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế con ngươi phóng đại. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, kẻ này thai nghén mấy trăm vạn năm mới sinh ra. Đúng là sinh ra tự tại. Khương Tuyệt Thế trầm mặc, quảng cáo, trong lòng của hắn vẫn rất khiếp sợ. Nếu như tính thai nghén thời gian, vậy hắn dựa vào mười mấy vạn thế tích lũy tư chất. Cùng Hàn Hoang so sánh, vẫn thúc ngựa không kịp. Hắn đột nhiên minh bạch Lưu Bị lời nói. Hàn Tuyệt là thật không thèm để ý tư chất của hắn. Tới, chúng ta tới đánh nhau. Từ xuất sinh lên, ta liền muốn đánh nhau. Nhưng không ai dám đánh với ta. Chấm, Hàn Hoang hưng phấn nói. Nói xong liền huy quyền đánh về phía Khương Tuyệt Thế. Kết quả mới ra tay liền bị định trụ. Khương Tuyệt Thế nhíu mày. Không nghĩ tới kẻ này không nói võ đức. Nghĩ lại, đối phương mới 10 tuổi. Chỗ nào hiểu nhiều như vậy? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Cũng không phải để cho các ngươi ở chỗ này đấu. Ta sẽ đem các ngươi kéo vào trong một mảnh huyễn cảnh. Ở bên trong, các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, sẽ không chân chính làm bị thương đối phương. Mặt khác trong mảnh huyễn cảnh này còn có thể chọn lựa mặt khác đối thủ. Đều là ta bình sinh gặp qua đối thủ, các cảnh giới đều có. Nói xong, hắn đem mô phỏng thí luyện quyền hạn mở ra cho Hàn Hoang. Khương Tuyệt Thế, sau đó đem bọn hắn kéo vào trong quyết đấu. Hắn truyền âm cho Khương Tuyệt Thế. Tiểu tử này còn không hiểu chuyện. Ngươi toàn lực xuất thủ. Không cần lưu tình. Khương Tuyệt Thế nguyên bản còn rất do dự. Nghe nói như thế. Hắn lập tức hiểu được. Nguyên lai sư phụ là muốn rèn luyện tiểu sư đệ. Ngẫm lại cũng thế. Trời sinh tự tại. Vậy cỡ nào cuồng ngạo. Nếu là không hảo hảo quản giáo. Về sau nhất định huyên náo long trời lở đất. Khương Tuyệt Thế trong lòng phát lên ngạo ý, hắn tự nhận cùng cảnh giới hiếm khi gặp địch thủ. Huống chi đối phương chỉ là một tên hài đồng. Chiến đấu rất nhanh khai hỏa. Ra tay trước tự nhiên là Hàn Hoang. Sau đó liền bị trấn áp. Hàn Tuyệt đang quan chiến. Hắn ngoài ý muốn phát hiện Hàn Hoang nhục thân rất mạnh. Cho dù tại bị đánh, Khương Tuyệt Thế cũng vô pháp đem nó miểu sát. Qua đi tới 10 hơi thời gian. Hàn Hoang vừa rồi thua trận, hai người mở to mắt, Khương Tuyệt Thế sắc mặt cổ quái, hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Tiểu tử này nhục thân không đơn giản, Hàn Hoang nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, cắn răng nói, lại đến. Khương Tuyệt Thế lườm Hàn Tuyệt một chút, gặp Hàn Tuyệt gật đầu, liền đồng ý tiếp tục luận bàn. Mấy canh giờ sau, Hàn Hoang đã chiến bại 50 lần, nhưng hắn kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía hắn, ánh mắt phảng phất tại nhìn quái vật. Hàn Tuyệt mở miệng nói, như vậy mới thôi đi. Khương Tuyệt Thế, ngươi có thể ở đây tu luyện, tiếp tục dùng mô phỏng thí luyện rèn luyện chính mình. Chờ ngươi không muốn lại tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, ta lại thả ngươi trở về. Đa tạ sư phụ. Khương Tuyệt Thế ôm quyền hành lễ, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Hàn Hoang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hung ác, cũng không sợ hãi, mà là rất nghiêm túc, chăm chú khi lạnh nhạt. Khương Tuyệt Thế không hiểu, cảm thấy mình là con mồi, trong lòng không khỏi rụt rè. Về sau nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không có khả năng bị tiểu tử này đuổi tới. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Hoang, nói, làm sao, thua không nổi. Hàn Hoang lấy lại tinh thần mà đến, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta không có bại, cho ta thời gian, ta sớm muộn có thể thắng hắn. Nếu như ngươi tại hỗn độn đắc tội địch nhân sẽ cho ngươi thời gian siêu việt hắn sao? Hàn Tuyệt lạnh lùng nói. Lời nói này để Hàn Hoang trầm mặc một lát, Hàn Hoang liền mở miệng nói. Phụ thân, truyền ta thần thông, ta muốn tại trong vòng 5 năm đánh bại hắn. May mắn Khương Tuyệt Thế đã tiến vào mô phỏng thí luyện. Nếu không nghe nói như thế không biết ra sao biểu lộ. Hàn Tuyệt theo dõi hắn, hỏi, làm không được nên làm cái gì? Hàn Hoang trầm giọng nói, nhất định có thể làm được. Hắn hiện tại là lợi hại hơn ta, nhưng ta cảm giác hắn chính là không bằng ta. Hắn chỉ là một cái cường đại bò sát thôi. Hàn Tuyệt nói, đồng môn đệ tử muốn làm thân nhân, há có thể dùng bò sát hình dung. Ta biết, ta chỉ là ta cùng hắn chênh lệch. Ai nha, phụ thân nhanh truyền ta thần thông. Hàn Hoang gặp nói không rõ, bổ nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực, bắt đầu nũng nịu. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu giảng đạo truyền thần thông. Rất nhanh, Hàn Hoang ngồi xuống ở trước mặt Hàn Tuyệt, bắt đầu chăm chú nghe. Hồng Mông Ma Thần ngộ tính cực mạnh, Hàn Thanh Nhi dùng 100 năm mới có thể học được thần uy đại thiên trưởng, hắn mấy tháng liền nắm giữ, chớ nói chi là thần thông khác. 3 năm sau, Hàn Tuyệt còn tại giảng đạo, trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên giảng đạo, một bên nhập mộng cảnh. Mộng cảnh vẫn là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Không đổi tư tưởng, quảng cáo, Tà Thiên Đế dẫn đầu cười ha hả nói. Hàn Tuyệt, lại xảy ra một đứa con trai tốt. Hàn Tuyệt biết được Hàn Hoang lúc trước động tĩnh khẳng định bị không ít đại năng bắt được. Cũng không giấu giếm, nói, một cái hỗn tiểu tử mà thôi. Trẫm biết được ngươi bình thường bận bịu tu luyện, nếu là không rảnh chiếu cố hài tử, có thể giao cho trẫm, này sẽ không quá, không phiền phức. Tà Thiên Đế tiến lên một bước, hai mắt tỏa ánh sáng. Hàn Tuyệt im lặng, làm sao luôn luôn nhớ thương con của ta. Chấm, tốt a, con của hắn tư chất xác thực khó lường. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, ngươi khả năng không thu được. Tà Thiên Đế kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn đã có sư phụ. Hàn Tuyệt đem Hàn Hoang tính cách cùng quan niệm nói ra. Ngụ ý chính là Tà Thiên Đế không hàng phục được Hàn Hoang. Không giống với Hàn Thác, Hàn Hoang cất bước quá cao, ai cũng không phục. Tà Thiên Đế trầm mặc, đúng vậy a, sinh ra tự tại, từ xưa đến nay chưa hề có. Tồn tại bực này há lại hắn muốn nhận liền có thể thu. Vậy trẫm có thể đến xem hắn sao? Tà Thiên Đế hỏi, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hàn Tuyệt nói, tự nhiên có thể. Tà Thiên Đế là hắn ít có hảo hữu. Tại hắn trưởng thành trên đường, Tà Thiên Đế đã từng tận tâm tận lực qua. Bây giờ Hàn Tuyệt cường đại lên, cũng sẽ không lãnh đạm Tà Thiên Đế. Trẫm rất nhanh liền đến thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, mộng cảnh liền như vậy giải trừ.